lần này là lần thứ 8 A Chan có phát đàm ở Việt Nam, và bây giờ A Chan cũng bắt đầu quen với một số gương mặt cũ, và A Chan cũng nhận ra những gương mặt mới trong ngày hôm nay. Có những cô bác và các bạn là bữa nay là tới buổi đầu tiên đúng không ạ? A Chan nhận ra là có những người mới so với cả mấy buổi trước ạ. Để bắt đầu buổi pháp đàm thì có quý vị nào có câu hỏi thì xin các quý vị cứ bắt đầu ạ. Dạ. Alo. Con xin được bắt đầu bằng một câu hỏi của một bạn ở dưới hội chúng ạ. Thưa A Chan, trong kinh Đức Phật có nói: có chấp trước thời có dao động, không chấp trước thời không dao động, không dao động thời có khi ngan thời không hỷ cầu, không hỷ cầu thời không nhớ lại, không nhớ lại thời không tử sanh, không tử sanh thời không có đời này, không có đời này không có đời chăng, không có đời giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. Cho con hỏi chấp trước là gì và mối quan hệ toàn bộ tiến trình từ không chấp trước đến đoạn tận khổ đau mà bài kinh đã đề cập. Xin A Chan chỉ rõ, con xin chân thành cảm ơn. So these are questions from the audience. I just some in the suttas. I need to check the next one. So in the sutta in the Mahayana Nikaya, for the sutta when the Mahakunda said to Venerable Chanda, dear Chanda, constant attention should be given this to the dispensation of the Blessed One. To the settled, there is chain. To the not settled, there is no chain. When there is no chain, there is delight. When there is delight, there is no inclination. When there is no inclination, there is no coming and going. When there is no coming and going, there is no disappearing and appearing. When there is no disappearing and appearing, there's no here or there, or in between. That is the end of unpleasantness. So the question is that, can Achan explain what does the meaning of settle here? And what is the relation and the process from non-settle to end of the unpleasantness? Settle là tính chấp trước, chấp trước à? Settle hay là fetter? Settle. To the settle there is truth. Tiếng Pali, cái câu đấy tiếng Pali. The problem is sometimes the translation is not clear. We don't have Pali. Vì câu hỏi của bạn ở dưới đó có thể là có một chút vấn đề giữa việc dịch giữa tiếng Pali, tiếng Anh và tiếng Việt, thì có thể là để ban tổ chức kiểm tra lại cái từ Pali của cái từ chấp trước cho nó chuẩn. And sometimes anyway the commentary is needed in order to explain what the sutra itself means. Và đôi khi chúng ta phải cần đến chú giải để có thể lý giải được rõ nghĩa của những gì được nói đến trong kinh. I have a look at it at lunchtime, look at another translation or check the Pali because I don't understand this English translation. Trong lát nữa thì trong giờ nghỉ thì tôi sẽ xem lại cái bản dịch khác bằng tiếng Anh của bản này, bởi vì cái bản dịch này thì tôi thấy cũng hơi lạ một chút. What we do know is regardless of which sutta we are reading, that now there is seeing, which sees that which is visible. Và bất kể là các cái bài kinh nào đi nữa thì có một điều chắc chắn rằng hiện giờ đang có cái thấy, Và cái thấy thì thấy cái được thấy. And on account of the seeing now, on account of that which is seen, there is attachment afterwards. Và do bởi cái đang thấy hiện giờ cũng như do bởi cái được thấy mà có tham ái phát sinh. As soon as there is opening of our eyes first thing in the morning, there is attachment instantly. Ngay sau khi thức dậy và chúng ta mở mắt thì tham ái đã sinh khởi rồi. And after the first attachment, there is thinking about what has been seen, thinking about beautiful flowers, about lovely sunshine outside the window, for example. Và sau những khoảnh khắc tham ái đầu tiên đó thì bắt đầu có những cái suy nghĩ về những gì được thấy, chẳng hạn như là về những bông hoa hay là những cái phong cảnh hiện ra qua cửa kính. So the Buddha taught that attachment, clinging is the cause of all suffering. Và Đức Phật đã dạy rằng tham ái là nguyên nhân của mọi khổ đau. Even now, even when we listen to Dharma, in between the moments of wise attention, there is clinging to what is seen, heard, and so on. Và kể cả hiện giờ khi mà chúng ta đang nghe pháp thì bên cạnh xen kẽ giữa những khoảnh khắc của sự như lý tác ý hay là suy xét chân chánh thì vẫn có những khoảnh khắc của tham ái dính mắc vào những gì được nghe và được thấy. And so there is clinging all day long to that which doesn't last for an instant. Và vì thế suốt cả ngày chúng ta đều có sự dính mắc vào những gì mà không tồn tại kéo dài. For example, what is seen now is just that which is visible, the visible object, but it arises and falls away immediately. Chẳng hạn như là hiện giờ cái được thấy thì thực chất chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, và ngay sau khi sinh khởi thì nó diệt đi ngay lập tức. It's clinging to that which arises and falls away even now. Ngay hiện giờ thì cũng có sự dính mắc vào cái đã sinh và diệt rồi. And this is how life runs. Because of ignorance, there is clinging so often during the day. Và cuộc sống này nó diễn ra như vậy. Có rất là nhiều sự dính mắc, tham ái nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And because the Buddha taught that all conditioned realities are impermanent, not one of these realities lasts for an instant. Bởi vì Đức Phật thì đã dạy rằng là cuộc sống hay là các pháp là vô thường, không có gì ở trong cuộc đời này có thể kéo dài nhiều hơn những một vài khoảnh khắc. So the clinging brings sorrow and grief when that which we cling to doesn't last for a moment. Vì thế tham ái thì nó sẽ đem lại khổ đau, bởi vì cái mà chúng ta tham ái hay là dính mắc vào thì nó không bao giờ tồn tại kéo dài cả. Everyone likes the happy feeling, but no one likes the unhappy feeling. Tất cả mọi người thì đều thích những cảm thọ dễ chịu và không ai thích những cảm thọ khó chịu. And the very important point in this sutta or any sutta is that whether we are talking about the reality of seeing now, or that which is seen now, the visible object, or the pleasant feeling, or the unpleasant feeling, each one is impermanent, each one is unsatisfactory, worthless, and each one is not self. Và cái điều tối quan trọng trong bài kinh này cũng như là trong nhiều bài kinh khác thì đó là bất kể thực tại là gì, là cái thấy hiện giờ hay là cái được thấy hiện giờ, hay là cái nghe hiện giờ hay cái được nghe hiện giờ, thì những thực tại ấy đều có chung một tính chất, đó là chúng không tồn tại kéo dài, chúng sinh và diệt, và vì thế chúng là vô thường, chúng là khổ hay bất toại nguyện, và chúng không phải là ai cả, chúng là vô ngã. This means that seeing now doesn't last for an instant, it arises and falls away. Cái thấy hiện giờ thì nó không có tồn tại kéo dài, nó sinh và diệt. And because it falls away instantly, it's unsatisfactory, it's not worth clinging to. Bởi vì nó sinh và diệt, nó không tồn tại kéo dài, cho nên nó là khổ, nó là bất tại nguyện. And it's not, there is not any I who can see. và không phải là một cái tôi nào đó có thể thấy. There's no I who can control seeing or make it last longer. Không ai là người có thể kiểm soát cái thấy hay là làm cho cái thấy tồn tại dài hơn. Can you see what you want to see at this moment? Liệu bạn có thể thấy cái mà bạn muốn thấy ở khoảnh khắc này không? Can you hear what you want to hear at this moment? Bạn có thể nghe cái mà bạn muốn nghe ở khoảnh khắc này không? Actually, it just depends on conditions. What seeing arises, what is seen, what hearing arises, and what it hears at this very moment, not in anyone's control. Chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào duyên mà cái thấy nào sinh khởi ở khoảnh khắc này và nó thấy cái gì, cái nghe nào sinh khởi ở khoảnh khắc này và nó nghe cái gì, và điều đấy thì không phụ thuộc quyền kiểm soát của một con người nào cả. Và con xin được bắt tiếp tục với một câu hỏi của chị Hải Thủy ở Nha Trang ạ. Kính thưa Achan, có nhiều khoảnh khắc trong ngày con có ý thức ghi nhận trong sự thư giãn, không cố gắng, không phán xét để hiểu về những gì đang diễn ra một cách tự nhiên trong đời sống thường nhật của con. Như khi nhìn thấy một vật, khi nghe một âm thanh, khi chân bước đi, khi tay cử động, khi cầm nắm một vật, khi tâm có cảm giác vui vẻ hay buồn chán, khi tâm có sự thích thú hay ghét bỏ, khi tâm có sự nỗ lực hay trì trệ, uể oải. Kính thưa Achan, khi con có sự hiểu biết rõ về những diễn biến như vậy ở thân và tâm, với ý thức rằng mọi việc đều diễn ra do duyên, không thuộc về ai, không thuộc về một chủ thể nào, thì những hiểu biết này có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi được không ạ? So this is the question from Miss Thủy in Nha Trang. The question is, so for many moments of the day, I have the awareness to acknowledge in relaxation status, not trying, no judgment, to understand what is appearing now naturally in my daily life. For example, when I see things, when I listen to the sound, or when there's movement of the body, and when there is a feeling of sadness or happiness, etc. So when I have the understanding of what is going on with the body and mind, and I understand that it just happened by conditions, it belongs to no one. So is that such understanding can conditions for sati to arise? There is always attachment in the day. Trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn có tham ái. After lunch, coming in this room, there is attachment to know. Sau khi ăn thì tới căn phòng này và có tham ái hay là cái mong muốn được biết. But realities now are very subtle. Nhưng hiện giờ thì các thực tại hay các pháp là vô cùng vi tế. Even seeing right now sees, but no one knows how it's conditioned to arise. Như ngay hiện giờ thì cái thấy đang thấy, nhưng không ai biết được nó được duyên như thế nào để thấy. After hearing the words of the Buddha, then there is a desire to have sati to arise. Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật, thì lại có cái mong muốn có chánh niệm sinh khởi. But that's not what Buddha taught, because he taught that there is no one at all. Nhưng đó không phải là những gì mà Đức Phật đã dạy, bởi vì Ngài nói rằng không có một tự ngã nào cả, không có con người nào cả. Everyone now is thinking but different thoughts. Tất cả mọi người bây giờ đều đang suy nghĩ, và đó là những suy nghĩ khác nhau. Who can control thinking? Ai có thể kiểm soát suy nghĩ? Sometimes it's very funny thinking. Đôi khi đó là những suy nghĩ rất là buồn cười. By condition. Và điều đó xảy ra do duyên. But that's not enough to understand that even that moment is not self. Nhưng mà chỉ biết rằng là những một cả những khoảnh khắc như vậy là vô ngã thì chưa đủ. As long as there is the idea of I am studying the teachings and I would like to have conditions for awareness to arise, that is not the understanding of the teachings, as all dharmas are not self. Ngay khi có cái ý niệm là tôi đang tìm hiểu giáo lý của Đức Phật và tôi muốn có chánh niệm, thì đó không phải là cái hiểu biết đúng về giáo lý. The more there is the understanding of reality as not self, there is less attachment even to awareness. Khi mà càng hiểu rằng các pháp là vô ngã thì càng bớt đi sự dính mắc kể cả với chánh niệm. No matter how much one tries and tries to have it, but that is not condition for awareness to arise. Dù ta có cố để có chánh niệm bao nhiêu đi nữa thì đó thực sự không phải là duyên để cho chánh niệm sinh khởi. Without understanding what is the object of awareness. Nếu như không có hiểu biết thì cái gì là đối tượng cho chánh niệm? If anyone would like to have awareness right now, there is seeing right now. Awareness arises and it is aware instantly by itself or by conditions. Nếu như có hiểu biết hiện giờ thì hiện giờ đang có cái thấy và có thể có chánh niệm sinh khởi và biết đúng hay biết đúng đắn về cái thấy nếu như có đủ duyên cho nó. When there's not enough understanding, no matter how much one tries, it's not conditions for awareness to arise. Dù là ta có nếu như ta không có đủ hiểu biết thì dù có cố đến thế nào đi nữa sẽ không thể có chánh niệm sinh khởi. Because each word of the Buddha contains right understanding. Bởi mỗi lời dạy của Đức Phật đều bao hàm trí tuệ trong đó. So when there is more and more understanding, there is less and less to attach to even awareness. Vì thế, khi mà có thêm hiểu biết thì sẽ càng bớt đi sự dính mắc kể cả với chánh niệm. So forget about wishing, wanting to have anything to arise. Vì vậy, đừng nên ngừng lại việc cố gắng mong muốn một cái gì đó sinh khởi. That moment indicates no, not enough understanding of reality as not self. Khoảnh khắc đó chỉ ra rằng không có hiểu biết đúng đủ về các cực tại là vô ngã. For those who'd like to have awareness of realities, should know that what about seeing right now is that is there enough understanding of it to be conditions for right awareness to understand it with right awareness. Với những người mong muốn có chánh niệm về các thực tại thì sẽ cần phải biết rằng hiện giờ liệu đã có đủ trí tuệ hiểu đúng về cái thấy ở khoảnh khắc này để có thể làm duyên cho trí tuệ cùng với chánh niệm của bát chánh đạo để hay biết về nó hay chưa. It's useless to try to concentrate on whatever arises now without any understanding and think that it's the way to understand it. Sẽ vô ích khi mà cố để tập trung hay là cố hay biết một thực tại nào đó nếu như không có đủ hiểu biết về thực tại đó. Instead of wanting to have awareness, what about the understanding of whatever appears now? Thay cho việc là muốn có chánh niệm, thế còn hiểu biết về cái hiện giờ đang sinh khởi thì sao? When there is more understanding, no one can control anything. No one can have awareness arise at will at all. Khi chưa mức độ hiểu biết chưa đủ thì không ai có thể kiểm soát chánh niệm, không ai có thể khiến cho nó sinh khởi bằng ý chí của mình. So is there any time to try to have understanding or just to listen until right understanding develops? Vậy thì có lúc nào là nên cố để có trí tuệ hay là chỉ cứ nghe và để cho cái hiểu biết nó phát triển một cách tự nhiên? And what is the teachings of the Buddha? Và giáo lý của Đức Phật là gì? To do or to understand. Đức Phật dạy hiểu hay là Đức Phật dạy làm một cái gì đó? So the first words of the question were, I have awareness in relaxation state. So as soon as there's an idea of I have awareness, it shows it's not the right understanding. Because as we've been saying, awareness is a mental factor. It arises by conditions and falls away by conditions. No one has it. Ở cái phần đầu của cái lời chia sẻ thì có nói rằng là con có cái sự hay biết trong cảm giác thư giãn. Thì ngay khi có cái ý niệm rằng là con có sự hay biết thì như vậy là đã không có cái hiểu đúng, bởi vì chúng ta biết rằng chánh niệm hay biết hay chánh niệm là một pháp sinh khởi do duyên chứ không phải là một cái con người nào đó chánh niệm hay hay biết quan sát. I don't have attachment, I don't have awareness, I don't have anger. These are just mental states which arise when there are conditions and fall away instantly, not belonging to anyone. Khi mà nói đến sân hay đến tham hay đến chánh niệm hay bất cứ pháp nào thì đó không phải là tôi sân hay là tôi chánh niệm hay tôi tham. Đó chỉ là một những tâm sở hay là những cái tính chất của pháp khác nhau sinh khởi do duyên đầy đủ của nó. Just as we said, no one can make seeing last for an instant or can control what is seen now. No one can make awareness arise or can make it last when it does arise. Cũng như là đối với cái thấy, không ai khiến cho cái thấy hiện giờ sinh khởi và cũng không ai có thể làm cho cái thấy hiện giờ tồn tại lâu hơn cái thời gian thực sự của nó. Thì cũng như vậy, không ai có thể khiến cho chánh niệm sinh khởi ở cái thời điểm mà mình mong muốn. And what is a state of relaxation? Và trạng thái thư giãn thực chất là gì? It may seem that when we feel very peaceful and quiet and calm and there are no loud noises and no bright lights that we feel very relaxed. Dường như khi mà chúng ta thấy không có cái sự thấy rất là yên ổn, bình an, không có những cái âm thanh lớn, tiếng động lớn và những cái ánh sáng chói chang thì ta cảm thấy như là ở một cái trạng thái rất thư giãn. If we walk in the park or along the beach, we may feel very relaxed. Khi ta đi dạo trong công viên hay là dọc bờ biển, ta cũng có thể cảm thấy rất thư giãn. But this is attachment at those moments, liking this happy feeling, feeling so pleasant, no unpleasantness at all at those moments. Nhưng ở những khoảnh khắc đó thì thực chất là sự dính mắc hay là tham. At a moment of calm, which is true relaxation, it must be a wholesome moment of consciousness. Ở khoảnh khắc của sự an tịnh thực sự thì đó là khoảnh khắc của thiện pháp và đó là sự thư giãn thực sự, nhưng mà không có cái sự dính mắc vào cảm giác dễ chịu. For example, when we help our friends with sincere kindness, at that moment the consciousness is calm because there's no attachment or no aversion or no ignorance at that moment. Chẳng hạn như là khi ta giúp một người bạn một cách thật tình, chân thành thì khi đó không có cái sự dính mắc ở đó và có cái sự an tịnh thực sự, thì tâm khi đó không có tham, không có sân, không có si. If there is a moment of understanding now that seeing is just the reality now which sees that which is visible, no one there, at that moment of understanding, no matter, it's just a very very little understanding. But at that moment of little understanding, there is calmness for that moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ, nếu như có cái hiểu rằng cái thấy chỉ là một pháp, chỉ là một tính chất, nó có mặt ở đó và không, đó không phải là ai cả, thì dù rằng cái hiểu biết đó còn rất là nhỏ bé và ít ỏi, thì ở ngay tại khoảnh khắc đó đã có sự an tịnh thực sự. And at that moment of understanding, there is also awareness, sati for that moment. Và ở cái khoảnh khắc đó thì cũng có sự chánh niệm, cũng có chánh niệm ở cùng sinh khởi với khoảnh khắc của sự an tịnh và thiện pháp. So calmness and awareness develop when there is understanding and when understanding grows, but not by anyone trying to find the relaxed place or trying to feel calm or trying to have awareness. Vì vậy chánh niệm hay là sự an tịnh thì sẽ được phát triển khi mà hiểu biết đúng phát triển, chứ không phải là do ai đó tìm cách thư giãn ở một cái nơi nào đó hay là bằng một cái cách thức nào đó để cảm thấy thư giãn. The awareness about which the Buddha spoke does not require any particular situation or circumstances or preparation in order to arise. Những gì mà Đức Phật đã giảng chánh niệm thì chúng ta biết rằng nó không cần phải một trong một cái hoàn cảnh cụ thể hay là một cái sự chuẩn bị cụ thể nào đó để nó sinh khởi. The conditions for its arising are having heard the teachings, having heard the explanation given by the Buddha about realities, and having reflected upon what has been heard. Duyên để cho chánh niệm sinh khởi đó là việc đã được nghe giáo pháp của Đức Phật, có sự chú ý hay là suy xét chân chánh, suy niệm chân chánh về những gì được nghe. Such wise reflection can condition the arising of awareness at some time. Sự suy xét chân chánh đó thì có thể làm duyên cho chánh niệm sinh khởi ở một thời điểm nào đó. But the circumstances in which we find ourselves at that time, the timing of that awareness, the circumstances and the object of the awareness are not known to us. Tuy nhiên cái hoàn cảnh hay bối cảnh hay là cái thời điểm cụ thể hay là cái đối tượng cụ thể của chánh niệm, khi mà chánh niệm sinh khởi thì chúng ta chẳng biết gì về nó cả. Until of course it happens, awareness arises by its own conditions and takes an object of its own and takes an object not of our choosing. Cho đến khi mà chánh niệm sinh khởi và ở một cái thời điểm mà chúng ta không định trước và lấy một cái đối tượng mà chúng ta cũng không lựa chọn từ trước. So if we have the idea of certain situations being more conducive to the arising of awareness and certain preparation being more conducive to the arising of awareness, we have not correctly understood the Buddha's teaching. Vì vậy, nếu như ta cho rằng có một số những cái hoàn cảnh hay là bối cảnh là thuận lợi hơn, hay là một số những cái thời điểm hay là một cái sự chuẩn bị nào đó sẽ là phù hợp hơn cho sự sinh khởi của chánh niệm, thì chúng ta thực sự chưa hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật. And it will in fact be a hindrance to the arising, the natural arising of awareness. Và điều đó sẽ là bức cản cho sự sinh khởi một cách tự nhiên của chánh niệm thực sự. So awareness can arise even when there is strong akusala. Chánh niệm thì có thể sinh khởi kể cả khi có những mức độ bất thiện mạnh. Not at the same, exactly the same moment, of course, but in between moments of akusala. Đương nhiên là nó không sinh khởi ở cùng một khoảnh khắc với bất thiện pháp, nhưng mà xen kẽ giữa những khoảnh khắc của bất thiện pháp đó thì vẫn có thể có chánh niệm sinh khởi. It all depends on conditions. Và điều đó diễn ra như thế nào thì tùy thuộc vào duyên. In the section of the Satipatthana Sutta dealing with the mind or citta, the Buddha talks about the bhikkhu who is aware of consciousness with attachment as consciousness with attachment. Trong kinh tứ niệm xứ, trong phần niệm tâm, thì Đức Phật có nói về vị tỳ kheo chánh niệm hay là hay biết tâm tham cũng như là tâm không tham. Consciousness without attachment as consciousness without attachment. Tâm hiểu tâm tham là tâm tham và tâm không tham là tâm không tham. Consciousness with aversion as consciousness with aversion. Tâm sân là tâm sân và tâm không sân là tâm không sân. And he is aware of consciousness without aversion as consciousness without aversion. Hiểu biết rõ những cái pháp đó như đúng bản chất của chúng. So the moment the mind with attachment, the mind with unwholesome mental factors and the mind with wholesome mental factors are both the same in terms of being the object of awareness if awareness arises. Về phương diện là đối tượng của chánh niệm thì những tâm với các tâm sở thiện sẽ tương đương với những tâm với tâm sở bất thiện, trong cái nghĩa là chúng đều có thể là đối tượng của chánh niệm. I heard some people ask, what is the relation between knowing more about seeing and my daily life when I'm working? Tôi có được nghe một số người đặt câu hỏi là cái quan mối, cái liên quan giữa cái việc là cái thấy với cả những cái công việc mà tôi phải làm hàng ngày khi đi làm là như thế nào? Because people love children and husband and wife love each other and there is a lot of attachment. Bởi vì mọi người thì yêu thương chồng, yêu thương con, yêu thương vợ của mình và có rất là nhiều sự dính mắc trong đó. But the Buddha's teachings are very precise. They teach us the difference between different moments. Tuy nhiên giáo lý của Đức Phật thì rất chính xác và Ngài đã chỉ ra sự khác biệt tinh tế giữa mỗi khoảnh khắc. Like Jonathan now was quoting the Satipatthana Sutta about citta which is wholesome and citta which is unwholesome. Như là vừa rồi ông Jonathan có đề cập đến bài kinh Tứ Niệm Xứ, trong đó có nói đến các tâm là tâm thiện và các tâm bất thiện. They are different and they do not last. Những tâm này thì khác nhau và chúng không tồn tại kéo dài. Different from moment to moment. Chúng thay đổi ở mỗi khoảnh khắc. Because the citta, which is visati, is wholesome. Tâm sở là chánh, tâm sở chánh niệm thì là một tâm sở thiện. And there are many levels of sati or mindfulness. Và có nhiều mức độ chánh niệm khác nhau. Because when you are generous, you want to help other people. There is sati. Khi mà chúng ta có sự quảng đại, muốn giúp đỡ người khác, ở những khoảnh khắc ấy có chánh niệm. And when developing understanding of different realities in daily life, there is also another level of sati. Khi mà phát triển hiểu biết về các pháp trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có một mức độ chánh niệm khác. The Buddha's teaching about wholesome and unwholesome is so very precise. Đức Phật đã dạy một cách rất chi tiết và chuẩn xác về thiện và bất thiện. It can help us in daily life. Và điều ấy có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Because people do not know sometimes the difference between selfish love for children or partner or unselfish like metta. Bởi vì nhiều khi mọi người không phân biệt được sự khác biệt giữa cái tình yêu vị kỷ cho những người con cái của mình và lại tình yêu mà nó là cái tình yêu không có tính vị kỷ, không quan trọng đối tượng, được gọi là tâm từ. They believe that love for children and partner with self thinking of self is also wholesome. About unselfish love and metta, they cannot know the difference between kusala and akusala. For children, they think attach is good. Và với những người mà có cái tình yêu vị kỷ đối với vợ chồng con cái thì họ không phân biệt được sự khác biệt giữa lại cái tại tình yêu vị kỷ đó bản chất là sự dính mắc với tâm từ thực sự. But because of the Buddha's teaching, we come to understand that being attached is always attachment to self, thinking of self. Nhưng qua giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết rằng tất cả những cái sự dính mắc thì thực chất là đều do thúc đẩy bởi ngã, bởi cái sự dính mắc với bản thân mình. So many misunderstandings about marriage and they end up being a tragedy. Chính vì thế có rất là nhiều những cái sự dính mắc trong cái đời sống hôn nhân, và vì vậy đời sống hôn nhân đôi khi trở thành một thảm họa. Of course, it is natural that there is thinking of self and attachment. Đương nhiên là việc suy nghĩ về bản thân và những dính mắc là tự nhiên. It arises because there are conditions for it. Chúng sinh khởi bởi vì vẫn có những duyên cho sự sinh khởi của chúng. But it helps to know the difference between self that you think of self and metta. Tuy nhiên, việc biết được sự khác biệt giữa cái sự dính mắc vào bản thân với tâm từ thực sự thì rất là quan trọng. And when there is more understanding, there are conditions for also wholesome moments. Và khi có được hiểu biết này thì nó sẽ là duyên để có thêm những thiện pháp trong cuộc sống. But at different moments. Và ở những khoảnh khắc khác nhau. That is why the Buddha talked about accumulations of different tendencies, wholesome and unwholesome. Vì vậy Đức Phật đã dạy về những tích lũy khác nhau, có những tích lũy thiện và có những tích lũy bất thiện. So we understand, there can be more understanding that the other person has different accumulations. Khi chúng ta hiểu rằng những người khác có những tích lũy khác với mình. So all his teachings have an impact on our daily life. Và toàn bộ giáo lý của Đức Phật thì có tác động đến đời sống của chúng ta. So that is why it is so very beneficial to learn more about reality such as seeing and hearing. Chính vì vậy, thật vô cùng hữu ích khi chúng ta được học về tất cả các pháp khác nhau, chẳng hạn như là về cái thấy hay cái nghe. That they all arise because of different conditions. Để hiểu rằng chúng luôn sinh khởi do những duyên tương ứng. To understand anatta or no self in daily life. Và hiểu được vô ngã, tiếng Pali là anatta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong đại chúng có quý vị nào muốn đặt câu hỏi không ạ? Dạ, xin mời bác Kình ạ. Alo, kính thưa A Trang, tôi xin được đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật dạy về nhân quả và về nghiệp. Tôi xin vấn đề này thì có liên quan đến đời trước và đời sau. Chúng tôi muốn hỏi là thế thì đời trước và đời sau có tồn tại hay không? Có được tồn tại hay không? Và lý giải như thế nào để chứng tỏ là đời trước và đời sau có tồn tại? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai liên quan đến sát sinh. Câu hỏi này thì trước đây sư Giới Tông đã truyền đạt cái câu hỏi này cho A Chan theo yêu cầu của một số chúng sinh, trong đó có tôi. A Chan đã giải thích nhưng mà tôi thấy chưa hiểu hết và cùng chưa được thỏa mãn. Nay tôi xin phép được nói rõ hơn cái nội dung câu hỏi này. Đức Phật dạy không được sát sinh, nhưng mà trước tiên là về người, sát sinh người, thì trong này có những việc mà sát sinh là chính nghĩa và có những việc sát sinh không chính nghĩa. Ví dụ chiến tranh thì có chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Ở Việt Nam chúng tôi thì trước đây chiến tranh chống Đế quốc Pháp, sau này chiến tranh chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Mặc dù Việt Nam đã làm nhiều cách để ngăn chặn chiến tranh này, nhưng thực tế chiến tranh vẫn xảy ra và dân tộc Việt Nam buộc phải đứng lên để bảo vệ Tổ quốc mình. Cuộc chiến tranh của chúng tôi nghĩ đó là chiến tranh chính nghĩa. Tuy nhiên, dù chính nghĩa thì chiến tranh cũng gây ra chết chóc và cũng là sát thương, cũng có gây ra chết chóc và giết các đối phương của mình. Thì cái việc mà chúng tôi làm như thế thì có trái với lời dạy của Đức Phật hay không? Đây là về con người là một. Thứ hai là cùng với con người thì trên thế giới hiện nay hầu như hầu khắp các nước đều có luật tử hình, luật hình sự. Thế thì việc xây dựng lên các luật tử hình để trừng trị những pháp nhân gây ra những cái tội cực nặng cho xã hội, thì việc các chính phủ xây dựng cái luật tử hình như thế có trái với đạo lý của Đức Phật hay không? Đấy là về con người thì về sát sinh, tôi xin được nêu lên như thế. Về sinh vật thì một vấn đề thời sự hiện nay là đang nổi lên là muỗi gây ra cái virus Zika tàn sát hàng loạt người trên thế giới, từ châu Mỹ cho đến châu Âu, châu Á. Và hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ các nước đang có những giải pháp rất tích cực để tiêu diệt tận gốc con muỗi này. Thế thì việc sát sinh con muỗi đó có trái với đạo lý của Đức Phật hay không? Cháu xin phép được dịch câu hỏi một trước ạ, xong cháu dịch câu hỏi hai. So I have two questions, but firstly I will make for the first question. And the first question is about the cause and effect and about karma. Because as you understand, if there is cause and effect and there is karma, so there should be previous life and this life and future life. So how to believe that there is previous life, and can you explain about that? So we should consider what karma is, good and bad deeds. Trước hết ta cần phải suy xét xem nghiệp là gì, thế nào là nghiệp thiện và thế nào là nghiệp bất thiện. And they can bring result. Và chúng có thể đem lại kết quả. In the form of rebirth consciousness. Và cái một trong những cái quả của nghiệp thiện hay bất thiện đó là dưới dạng của tái sinh. Or during our life, in the course of life. Hoặc là những kết quả khác nhau trong cuộc đời của chúng ta. They can be rebirth in happy planes or unhappy planes of existence. Có thể có sự tái sinh ở những cái cõi khổ hay là những cõi sự an vui. The unhappy plane, there are several unhappy planes like hell or birth as an animal. Có nhiều cái cõi ác đạo, chẳng hạn như là cõi địa ngục hay là cõi chúng sinh, xin lỗi, xuất sinh. And the happy plane is, for instance, the heavenly planes. Những cái cõi an vui như là những cõi trời dục giới. But also the human plane is a happy plane of rebirth. Và cõi người thì cũng được coi là một trong những cõi an vui. Because it is possible in our human plane to develop understanding, listening to the Buddha's teachings. Bởi vì khi được tái sinh ở trong cõi người thì chúng ta có cơ hội được nghe giáo pháp của Đức Phật và phát triển hiểu biết. And it is all because of conditions nobody can control. Và những cái điều này diễn ra nó hoàn toàn do những cái duyên khác nhau và con người không kiểm soát được điều ấy. Also in the course of life there are pleasant and unpleasant objects experienced through the senses. Trong cuộc sống của chúng ta thì có những đối tượng khả ái hay bất khả ái được kinh nghiệm qua các căn. Everybody would like to experience only pleasant objects. Tất cả mọi người thì đều chỉ muốn chỉ kinh nghiệm những đối tượng khả ái mà thôi. But this is not possible because it is beyond control or anatta. Nhưng điều ấy thì không thể bởi vì nó nằm ngoài sự kiểm soát, nó là vô ngã. The whole purpose of teaching about karma and vipaka is to help us understand anatta, non-self. Toàn bộ những giáo lý về nghiệp và quả của nghiệp giúp chúng ta hiểu được về bản chất vô ngã. The Buddha didn't ever say that we have to believe in past lives. Đức Phật không bao giờ nói là chúng ta phải tin vào các kiếp quá khứ hay là kiếp trước. He taught about the way things are and he taught what needs to be understood now. Đức Phật đã giảng về bản chất thực sự của các pháp và ngài đã dạy cho chúng ta về cái có thể được hiểu ở khoảnh khắc này. For example, seeing an visible object arises and appears now and can be understood. Chẳng hạn như là cái thấy và đối tượng thị giác đang xuất hiện hiện giờ và có thể được hiểu. Hearing and sound arises now and appears and can be if it appears it can be understood. Và cái nghe cùng với đối tượng âm thanh hay là đối tượng nhĩ giác hay là đối tượng nhĩ thức hay là âm thanh hiện giờ có thể được hiểu. And when realities are understood, their characteristic can also be understood. Khi mà các pháp này được hiểu thì tính chất của chúng cũng được hiểu. And as understanding is developed, also the factors that condition the arising of those dhammas can be understood. Khi mà cái hiểu biết về những pháp này được tăng trưởng thì cũng những cái duyên để cho sự sinh khởi của những pháp ấy cũng sẽ được hiểu rõ hơn. It all happens gradually and in order. Điều này diễn ra một cách từ từ và theo cái trình tự của nó. So the Buddha didn't say we first have to believe something before understanding can be developed. Chính vì thế Đức Phật không có nói rằng là trước tiên thì ta phải tin vào điều gì đó rồi mới phát triển hiểu biết. In fact, he taught the opposite. He taught that we should not rely on belief that is not founded on understanding. Ngược lại, Đức Phật dạy rằng chúng ta không nên chỉ mù quáng tin tưởng, xây dựng một cái niềm tin mà không dựa trên nền tảng của trí tuệ, của hiểu biết đúng. And he appreciated that everyone has wrong belief, wrong understanding to start with. Và ngài nhận thức rất rõ rằng mọi người đều có những cái hiểu biết sai hay là những tà kiến khác nhau khi khởi đầu. And so even if we were to tell ourselves that we should believe in past lives, that would not be of any use in the development of the path. Vì thế nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là nếu mình cần phải có cái niềm tin vào kiếp trước kiếp sau thì thực chất điều ấy cũng không có cái hỗ trợ gì trong việc phát triển hiểu biết đúng. But there are many many things mentioned by the Buddha that are beyond our knowledge and understanding. Tuy nhiên có nhiều điều mà Đức Phật đã dạy mà không vượt qua cái sự hoài nghi. But we can at least have them in mind and we can see whether or not our experience in life is consistent with what he taught about those things. Và chúng ta có thể suy xét xem những cái điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, những gì được kinh nghiệm, nó có thống nhất với những lời dạy của Đức Phật hay không. And now there are different moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Hiện giờ thì có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của người, của nếm, của xúc chạm và suy nghĩ. Yesterday it was the same. There were different moments of seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Và ngày hôm qua thì cũng vậy, có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ khác nhau. Tomorrow it will be the same. Và ngày mai thì cũng vậy. And we know that the seeing, hearing and thinking now arose because of seeing, hearing, thinking and other realities in the past. Và chúng ta biết rằng hiện giờ đang thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là bởi những cái khoảnh khắc của những kinh nghiệm tương tự đã xảy ra trong quá khứ. No person was carried over from those realities, those moments of experiencing yesterday to today. but there were just different realities arising and falling away yesterday like there are today. Không có một con người nào chuyển tiếp đem những cái gì đã kinh nghiệm hôm qua rồi tiếp tục đến hôm nay, mà chỉ có những pháp khác nhau, mỗi pháp trước thì làm duyên cho pháp sau sinh khởi và tiếp nối cứ như vậy. So understanding more about the world of seeing now or the world of hearing now when it appears is a way that there is more understanding and confidence that it arose because of conditions in the past. Khi càng hiểu hơn về cái thấy ở khoảnh khắc này hay cái nghe ở khoảnh khắc này thì sẽ có càng thêm niềm tin rằng những gì đang sinh khởi hiện giờ thì đều dựa vào duyên, đều nương vào duyên mà phát sinh, và những duyên ấy cũng đã xuất phát từ quá khứ. Because as we discussed earlier, no one can make the seeing arise now or could make it see a particular object. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là không ai có thể tạo duyên hay là không ai có thể tạo cho cái thấy hiện giờ đang diễn ra, và cũng không thể tạo cho cái đối tượng của cái thấy hiện giờ là gì. Why does it see this object and not that object now? Tại sao ở khoảnh khắc cụ thể này thì cái thấy lại đang thấy đối tượng thị giác này chứ không phải là đối tượng thị giác kia? Why does hearing now hear the particular sound that it hears? Tại sao ở khoảnh khắc này thì cái nghe lại nghe một cái âm thanh cụ thể chứ không phải là một âm thanh khác? This is because of many different causes and conditions from the past. Điều đó diễn ra là bởi vì có những cái yếu tố làm duyên khác nhau xảy ra từ quá khứ. And we begin to appreciate that the cause for seeing or hearing now, which is a result kind of consciousness, is different from the cause or condition for attachment to arise, for example. Và chúng ta nhận ra rằng những cái duyên cho khoảnh khắc của thấy hay nghe hiện giờ, những khoảnh khắc đó là tâm quả, thì duyên cho những khoảnh khắc này nó khác với những duyên khiến cho chẳng hạn như là tâm tham sinh khởi hiện giờ. The seeing consciousness or hearing consciousness, just like the first moment of consciousness of this life, the birth consciousness, are the result of past karma. Khoảnh khắc của thấy hay khoảnh khắc của nghe hiện giờ là những khoảnh khắc của tâm quả. Nó cũng là tâm quả giống như là khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này. But the attachment which arises now, or the aversion, or the understanding, these arise not because of past karma, but because of the habit or tendency or accumulation that is developing all the time. Nhưng những cái tích lũy như là tham hay là sân hiện giờ thì nó không phải là quả của nghiệp, mà nó hình thành do sự tích lũy khiến cho hiện giờ nó sinh khởi, dính mắc vào một đối tượng cụ thể nào đó hay là khó chịu với một đối tượng nào đó. For example, while listening to these sounds which we think about and understand with in our own language, some people may have a little understanding, and for some there may be attachment, and for some there may be boredom. Chẳng hạn như hiện giờ tất cả chúng ta đều đang nghe những âm thanh, và những âm thanh này có thể tạo duyên cho sự hiểu biết ở nơi một số người, hoặc là tạo duyên cho sự dính mắc ở nơi một số người khác, hoặc là tạo duyên cho sự buồn chán ở một số người khác nữa. It's not my understanding or my attachment or my boredom, but these are just the accumulated tendencies or ways of thinking which have developed not just in this life but previous lives as well. Những hiểu biết hay là dính mắc hay là khó chịu đó thì không phải là của một con người nào đó, của tôi hay là của ai cả, mà thực chất nó là những cái tích lũy đã có từ quá khứ, từ bắt nguồn từ rất nhiều kiếp trước. This is why we can see the habit or the tendencies of little babies, even identical twins, are quite different from the very beginning. Chính vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng là những đứa trẻ sơ sinh, kể cả những đứa trẻ là sinh đôi đi nữa, thì sinh đôi cùng trứng thì chúng có đã có sự khác biệt ngay từ khi mới lọt lòng. Some are very happy and smile a lot, and some cry very easily and get upset easily. Một số bé thì ngủ ngoan và luôn luôn vui vẻ, dễ cười, còn một số bé khác thì khóc lóc hay là rất là khó ngủ, hơi một chút là đã thức dậy rồi. So these different habits and tendencies have been accumulated. Những cái thói quen đó hay là những cái xu hướng tích lũy đó là những thứ đã được tích lũy. And the value or the point of coming here, I know some people have come for the first time. The point is to understand more about the truth of life, so that the habit or the accumulation of right understanding of the truth of life can begin to develop or accumulate. Tuy nhiên cái mục tiêu thực sự để mà chúng ta tới đây gặp nhau đó là để nghe. Tôi biết rằng là đây có một số người tới lần đầu và chúng ta cần phải được nghe về sự thực của khoảnh khắc này để cho cái hiểu biết đó nó sẽ dần thay đổi những cái xu hướng tích lũy thay cho những khoảnh khắc của dính mắc, của tham ái hay phiền não thì là một khoảnh khắc của hiểu biết. Before we heard or considered the Buddha's teaching, we had a conventional idea of what awareness is. Trước khi mà chúng ta được nghe về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta thường có cái ý niệm một cách rất là không rõ ràng, mờ nhạt hay là theo cái nghĩa chế định về chánh niệm. For example, one questioner mentioned understanding what is going on or being aware of what is going on in life. Chẳng hạn như là có câu hỏi về nói đến việc là hay biết, chánh niệm là hay biết những gì diễn ra trong cuộc sống. We may think that it is awareness when we're aware of moving the glass across the table. Chẳng hạn như ta có thể cho rằng chánh niệm là việc hay biết khi mà cầm cái ly đưa qua đưa lại trên bàn. But this is just thinking about the idea of moving the glass across the table. It's not what is called sati or awareness in the Buddha's teaching. Nhưng thực chất thì đó chỉ là cái suy nghĩ về cái sự việc đang cầm cái ly đưa qua đưa lại trên bàn, chứ không phải là chánh niệm trong giáo lý của Đức Phật. Anyone, whether they've heard the Buddha's teachings or not, knows that conventionally they're moving the glass across the table. Tất cả mọi người dù là được nghe giáo lý của Đức Phật rồi hay chưa thì đều có thể biết rằng là họ đang cầm cái ly và đưa qua đưa lại trên bàn. Or they know I am lifting up my arm. Hay họ biết là tôi đang giơ tay lên. But to understand what awareness is in the Buddha's teaching, we have to study and consider more about what are realities in life. Nhưng mà để có thể hiểu và phát triển hiểu biết trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cần phải biết rõ những pháp chân đế, các pháp là thực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. So we begin to understand that seeing now is real. Và chúng ta bắt đầu hiểu được rằng cái thấy ở khoảnh khắc này là thực. That which is seen, the visible object is real. Cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác đang là thực. But glass of tea or flowers is an idea that we have by thinking about what is seen only. Tuy nhiên cái ly hay là những bông hoa thì đó chỉ là những ý niệm mà chúng ta nghĩ về sau khi cái thấy sinh khởi. So when we think conventionally I'm holding and touching the microphone. Khi mà chúng ta có cái suy nghĩ rằng là theo chế định là tôi đang cầm cái micro chẳng hạn. But at the moment of touching, what is experienced? Is it microphone or is that just an idea we have? Nhưng ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì thực sự cái gì diễn ra? Đó là cái việc cầm cái micro hay chỉ có sự xúc chạm mà thôi? Và cái việc biết rằng cầm cái micro là một ý niệm ở trong tâm. If we close our eyes, actually what's touched is only hardness, softness, heat, cold or motion, no microphone there. Khi nhắm mắt lại thì cái được xúc chạm thực chất chỉ là đặc tính cứng hay đặc tính mềm, hay là đặc tính nóng hay đặc tính lạnh, hay đặc tính của sự căng trùng là cái được xúc chạm một cách trực tiếp. So without studying and considering and learning more about what is reality now, it's impossible for the awareness taught by the Buddha to develop. Và nếu như không có cái sự hiểu biết, nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý để biết về những pháp là thật ở khoảnh khắc này, thì sẽ không thể phát triển trí tuệ như là Đức Phật đã thuyết giảng. If there is no understanding of whatever is now, can there be the understanding of words of the Buddha like karma and vipaka? Nếu như không hiểu được cái đang là thực hiện giờ, thì liệu có thể có chút hiểu biết nào về những điều mà Đức Phật đã dạy như là nghiệp và quả của nghiệp hay không? What he taught is not just the word but about reality right now. Những gì Đức Phật đã dạy không phải chỉ là ngôn từ, mà đó là những gì đang là thực hiện giờ. And if we don't know at this moment what is karma and what is vipaka, we just keep on thinking about the words of the Buddha about karma and vipaka. Nếu như chúng ta không biết hiện giờ cái gì là nghiệp và cái gì là quả, thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục nghĩ về những cái ngôn từ ấy mà không thực sự hiểu chúng là gì ở khoảnh khắc này. But what is the reality of vipaka and what is the reality of karma? Nhưng cái là thực tại của quả và cái là thực tại của nghiệp là gì? Who knows the moment when life begins in this life? Có ai biết được khoảnh khắc mà cuộc sống bắt đầu trong kiếp này hay không? But it's there by conditions. Nhưng cuộc sống đó đã có rồi do duyên của nó. No thinking, no seeing, no hearing, no smelling yet. Ở khoảnh khắc đó chưa có thấy, nghe, ngửi, nếm hay suy nghĩ. There is only that which can experience an object different from that which cannot experience. Khi đó mới có thực tại kinh nghiệm nhận biết, và thực tại này khác với thực tại không kinh nghiệm nhận biết gì cả. Even there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, but there is life as vipaka result of these. Mặc dù khi đó vẫn chưa có thấy, nghe, ngửi, nếm hay suy nghĩ, nhưng đã có tâm quả sinh khởi rồi, và nó là quả của nghiệp quá khứ. No one is there, no selection of the place to be born, fathers and mothers at all. Không có một con người nào ở đó, không có sự lựa chọn nơi sinh ra, cha hay mẹ. But there comes a moment of living thing or reality which is that which is vipaka resolved because no one makes it arise. Nhưng ở khoảnh khắc đó có sự sinh khởi của yếu tố sự sống, và không có ai tạo ra nó cả. And at moment of not seeing, not hearing, no thinking at all, but life still keeps on because of the result of karma. Và mặc dù ở khoảnh khắc đó chưa có sự suy nghĩ, chưa có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục bởi vì đó là quả của nghiệp. Why does one fall asleep and why one wakes up? Tại sao ta ngủ thiếp đi và tại sao ta thức dậy? Who can control? Ai kiểm soát được điều ấy? Is there anyone there at moment of falling asleep? Có con người nào ở khoảnh khắc ngủ thiếp đi không? Who knows who one is at that very moment? Có ai biết được mình là ai ở khoảnh khắc đó hay không? How many friends we have? Ta có bao nhiêu người bạn? Those moments of the arising and falling away of that which experiences an object which is not known at moment of being fast asleep is vipaka. Ở khoảnh khắc mà không có sự nhận biết những cái đối tượng nào khác khi mà chúng ta ngủ say, đó là những khoảnh khắc của tâm quả. Can one sleep as long as one wishes? Liệu ta có ngủ nhiều như là mình mong muốn được không? No matter falling asleep or wake up are moments of vipaka. Dù là khoảnh khắc của ngủ thiếp đi hay là khoảnh khắc của thức dậy chúng đều là những khoảnh khắc của quả. And after awakening, there are moments of seeing unexpectedly. Và sau khi thức dậy thì có khoảnh khắc của cái thấy diễn ra một cách hoàn toàn không một cách bất ngờ. Hearing unexpectedly. Nghe một cách bất ngờ. We cannot make any choice to hear this or that or to see this or that at all. Chúng ta không thể lựa chọn sẽ nghe cái này hay là thấy cái kia ở cái khoảnh khắc đó. Anyone would like to see only pleasant things. Tất cả mọi người đều mong chỉ thấy những cái dễ chịu mà thôi. Hearing only pleasant things. Nghe những âm thanh khả ái mà thôi. But it depends on conditions because moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching are moment of vipaka. Nhưng thực tế kinh nghiệm cái gì ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều là do duyên bởi vì chúng là những khoảnh khắc của quả. So one better understanding what's a moment of vipaka and what's a moment of that which is not vipaka. Vì vậy ta cần phải biết rõ những khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của quả và những khoảnh khắc nào không phải là những khoảnh khắc của quả. Does everyone know that what vipaka is? The word, the meaning of vipaka. Tất cả mọi người có đều biết đến những từ nghiệp và quả của nghiệp này không ạ? The result of karma. Quả thì có nghĩa là quả của nghiệp. Who knows how long one lives? Có ai biết được mình sẽ sống bao lâu không? When death comes, death is vipaka. It's time for vipaka to end up this life as this being. Khi mà kiếp sống này chấm dứt thì khoảnh khắc đó là quả, đó là thời điểm chín muồi để cho kiếp sống này được chấm dứt. Apart from moment of birth and sleep and death and seeing, hearing, smelling, tasting, touching, there are moments of that which is not vipaka. Và bên cạnh những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và những khoảnh khắc của ngủ say thì những khoảnh khắc còn lại không phải là khoảnh khắc của quả. From now on, there can be the understanding of the difference between moments and of vipaka and moments which are not vipaka. Như vậy, từ bây giờ có thể có sự phân biệt được những khoảnh khắc nào là khoảnh khắc của quả và những khoảnh khắc nào không phải là những khoảnh khắc của quả. Seeing is the same object but different thoughts from different people. Cái thấy cùng đối tượng nhưng những suy nghĩ nơi mỗi người sinh khởi thì lại khác nhau. By conditions but not by karma. Và điều đó thì diễn ra do cái sự tích lũy chứ không phải là do nghiệp nữa. There can be conditions for wholesome thoughts and unwholesome thoughts. Có thể có duyên cho những suy nghĩ là thiện và có những duyên cho những suy nghĩ bất thiện. Thinking is not vipaka because of different accumulation. Suy nghĩ thì không phải là quả của nghiệp mà nó diễn ra do sự tích lũy. So moment of wholesomeness like attachment, aversion and ignorance are unwholesome moments. Những khoảnh khắc của suy nghĩ. That's why in one's life after seeing there is a moment of ignorance and attachment or ignorance and aversion. Những khoảnh khắc của sự suy nghĩ thì có thể xảy ra với tham, với sân hay với si. Và có những khoảnh khắc thì có tham với si sinh khởi cùng nhau, có những khoảnh khắc sân với si sinh khởi cùng nhau, có những khoảnh khắc của si. Which are not vipaka, but the accumulation of ignorance, aversion and so forth are unwholesome moments which will condition karma. Những khoảnh khắc của tham hay sân hay si này thì không phải là những khoảnh khắc của quả của nghiệp mà chúng xảy ra do những cái tích lũy khác nhau về xu hướng thiện hay là bất thiện. As there are two kinds of karma, kusala wholesome and akusala unwholesome. Có hai loại nghiệp, một là nghiệp thiện, hai là nghiệp bất thiện. There are two kinds of vipaka, the result of wholesome and unwholesome. One is the result of wholesome vipaka, wholesome karma, and the other is the result of wholesome karma. Có hai loại quả, tiếng Pali quả là vipaka, một là loại quả của nghiệp thiện và hai là quả của nghiệp bất thiện. All realities are not self. Tất cả các pháp đều là vô ngã. Depending on conditions each moment. Và điều ấy là do duyên và mỗi khoảnh khắc thì đều là như vậy. By hearing more that there are not selves at all, but there are different moments of vipaka and different moments of kusala and akusala. Tất cả những cái điều ấy thì tùy thuộc vào duyên và không phải tùy thuộc vào một tự ngã nào cả. Có những khoảnh khắc là tâm quả bất thiện và có những khoảnh khắc là quả của nghiệp thiện. There can be more understanding of what's going on in one's life. Vipaka and kusala and akusala, and then vipaka and kusala and akusala, all in one's life. Biết về điều này thì chúng ta sẽ hiểu rằng trong cuộc đời của mình thì có những khoảnh khắc là của tâm quả và có những khoảnh khắc là của thiện sinh khởi và có những khoảnh khắc là bất thiện sinh khởi. And when there is more and more right understanding, it conditions right deeds and speech as kusala karma. Khi mà có hiểu biết đúng thì sẽ làm duyên cho những khoảnh khắc của những cái nghiệp thiện. Và hiểu biết đúng, cái đó đều là nghiệp thiện. But not at anyone's control at all. It all depends on conditions, like hearing the teachings, considering and having more understanding of realities as yourself. Nhưng điều đó xảy ra thì không phải tùy thuộc vào ý chí của ai cả hay là mong muốn của ai cả, mà vào do duyên, việc được nghe và có sự suy xét như thế nào, điều đó tùy thuộc vào duyên. It is the beginning of understanding life as the teachings of the Buddha. Đây là sự khởi đầu của hiểu biết đúng về bản chất cuộc sống theo giáo lý của Đức Phật. So now everyone can tell when is vipaka result and when is not vipaka. Vậy bây giờ thì mọi người có thể nói được đâu là khoảnh khắc của quả và đâu là khoảnh khắc không phải là quả. No one knows self at all, only the arising of conditioned realities. Không có một con người nào cả mà chỉ là sự sinh khởi của các pháp do duyên sinh mà thôi. Is there awareness at moment of understanding? Ở khoảnh khắc của trí tuệ thì có chánh niệm hay không? Would you like to have awareness or understanding? Bạn muốn có chánh niệm hay muốn có trí tuệ? What's the use of having awareness without any understanding at all? And moment of understanding, which there must be awareness with it. Có ích gì đâu khi mà muốn có chánh niệm mà không có hiểu biết đúng. Mỗi khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì đều có chánh niệm sinh khởi cùng với nó. So don't mind about trying to have awareness, but what about understanding of whatever appears now? Vì vậy, đừng bận tâm đến việc cố để có chánh niệm, mà hãy hiểu đúng cái hiện giờ đang xuất hiện. So this is the truth of life as it is. Moments of seeing and hearing, smelling and tasting and touching, which are the result of karma. So we call them vipaka. Và đây là cái bản chất của cuộc sống, những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, đó là những khoảnh khắc được gọi là quả của nghiệp. Followed by moments that are either wholesome or unwholesome, we call them kusala or akusala. Và những khoảnh khắc đó thì được tiếp nối bởi những khoảnh khắc của thiện và bất thiện. Like now, attachment or understanding, these are examples of unwholesome and wholesome moments of consciousness. Chẳng hạn như là hiện giờ có thể có những khoảnh khắc của tham ái hoặc có những khoảnh khắc của sự hiểu biết. And when they are strong enough, they lead to deeds or unwholesome deeds or good understanding, which is karma, which will bring results in future. Và khi những khoảnh khắc đó đủ mạnh thì chúng sẽ tạo duyên cho những hành động. Những hành động đó có thể là hành động thiện hay là hành động bất thiện, tức là những nghiệp thiện hay là những nghiệp bất thiện được tạo ra. Và một khi mà nghiệp được tạo ra rồi thì chúng sẽ cho quả trong tương lai. So there are these moments of consciousness which are result, vipaka, followed by wholesome and unwholesome moments, kusala and akusala, leading to karma, which brings results again. And this is how life runs, on and on and on, this life, next life, endlessly. Results, good and bad, causes, more results. No one there at all. Như vậy thì những khoảnh khắc của quả của nghiệp sẽ làm duyên cho tiếp theo được tiếp nối bởi những khoảnh khắc của thiện hoặc là bất thiện trong suy nghĩ, và những khoảnh khắc đó lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc tạo nghiệp, có thể là nghiệp thiện hay là bất thiện. Và rồi những khoảnh khắc của nghiệp thiện hay bất thiện đó thì nó sẽ làm duyên cho quả lại sinh khởi, và từ đó thì lại có tiếp suy nghĩ thiện và bất thiện, rồi lại có quả thiện và bất thiện. Như vậy thì cái cuộc sống nó tiếp nối như vậy từ kiếp này sang kiếp khác mà không có điểm dừng. And it's only through the development of understanding that eventually the attachment and ignorance which leads life on and on, lifetime after lifetime, can be eradicated. Và chỉ có sự phát triển trí tuệ thì mới có thể dần dần đưa đến sự chấm dứt của cái sự tiếp nối các kiếp sống khác nhau trong vòng sinh tử luân hồi không có điểm dừng đó. So apart from the understanding of these different dharmas realities now as not self, there is no way that ignorance and attachment can ever be eradicated from life. Và ngoài sự phát triển hiểu biết về cái hiện giờ là thực không phải là tự ngã thì sẽ không thể nào có thể có sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi được. Bác Kinh có còn thắc mắc gì về phần này nữa không ạ? Xin phép về được nghiên cứu thêm bởi vì trình độ pháp còn thấp. Vậy thì cháu xin được truyền đạt tiếp câu hỏi thứ hai của bác liên quan đến sát sinh. Are you sure that there will be tomorrow? Các bạn có chắc là sẽ có ngày mai không? Depending on conditions. If death comes, there'll be moment of other life after this life. But if death hasn't come yet, it will be tomorrow. Điều đó tùy thuộc vào duyên. Nếu như cái chết tới thì thay cho là ngày mai thì sẽ là một cuộc đời khác. Nhưng nếu như mà cái chết chưa tới thì sẽ có ngày mai. All are conditioned by conditions. Tất cả những điều đó diễn ra là do các duyên. So I will brief his second questions about killing. Because the other day we have discussed about killing, but he was not totally satisfied. So he want to raise again, because as he understands, the Buddha talked about restraining from killing. But according to him, there can be right and wrong killing. For example, during the war in Vietnam, we have to fight to protect the country. So even though it may kill lots of people, but it's just to protect the country. So is this against the Buddha's teaching? And secondly, some countries in the world, they have applied the death penalty. So is that also against the Buddha's teaching? And thirdly, is about like there's some kind of insect like the mosquito, it can bring disease and epidemic to the people, which can also cause the death of the people. So, and many international organizations have tried to eradicate this epidemic and the mosquito. Is that against the Buddha's teaching? When we talk about karma, we're actually talking about a mental factor, chetana, which means intention. Khi mà chúng ta nói về nghiệp thì thực chất là chúng ta nói về một tâm sở gọi là chetana hay là tâm sở tư, hay thường gọi một cách nôm na là ý định hay là tác ý. At this moment, if one's intention is to kill or cut or hurt, the intention is unwholesome. Ở khoảnh khắc này, nếu như có ý định làm hại hay là sát sinh thì ở khoảnh khắc đó cái tác ý đó là bất thiện. Just as if one speaks and one's intention is to hurt or harm, it's unwholesome. Cũng như là khi mà ta nói, nếu như mà cái ý định đó nó có cái tính chất để làm với mục đích làm hại thì cái ý định nói đó nó cũng sẽ là nói với tác ý bất thiện. So whenever one has the intention to hurt or harm other living beings, at that moment there is no metta, no kindness to those living beings. Ở khoảnh khắc mà có ý định giết chết hay là làm hại tới một chúng sinh nào đó thì ở khoảnh khắc đó không có tâm từ với chúng sinh ấy. So just as we have learned, actually there's one moment of consciousness at a time. The chetana changes very quickly. Như là chúng ta đã nói thì tâm nó chỉ có tồn tại ở mỗi một khoảnh khắc, và mỗi một khoảnh khắc thì có một tâm mà thôi, và nó thay đổi rất nhanh. So we can't always tell from the outer appearance, or we can never tell from the outer appearance what is the intention of others at any moment. Và ta không thể nhìn từ bề ngoài mà có thể xác định được là tác ý thực sự sinh khởi trong tâm của mỗi người là gì. For example, at the moment someone presents the flowers here, I cannot tell at that moment whether it is with generosity or with attachment at that very instant. Chẳng hạn như là khi mà có một người đem tặng bó hoa này, đem bó hoa này đặt lên đây, thì tôi không thể nào nói được rằng là khi đấy đó là một khoảnh khắc của tâm quảng đại hay là một khoảnh khắc của tâm dính mắc sinh khởi nơi người ấy. So it comes back to understanding again. Only at moments of understanding can it be known what one's intention is at any moment. Và điều đó tùy thuộc vào hiểu biết, chỉ có hiểu biết mới có thể biết được là ở một khoảnh khắc cụ thể nào đó thì cái tác ý hay ý định sinh khởi nơi mình thực sự là thiện hay bất thiện. So actually we just have to learn for ourselves, if there is intention to kill or cut or hurt, and one kills or hurts, it is a kusala karma at that moment. Vì thế chỉ khi tự bản thân mình dần dần học để hiểu được pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì mới có thể thấy rõ được rằng là ở một cái khoảnh khắc cụ thể thì cái tác ý chẳng hạn như để sát sinh đó là sự là bất thiện. But at other moments there are other intentions, so we just have to know for ourselves. Nhưng mà ở những khoảnh khắc khác thì lại tác ý có thể là khác, cho nên chỉ có bản thân mình mới biết được mà thôi. Doing an act with the intention of depriving another living being of life will always be an unwholesome act. Thực hiện một hành động với cái ý định là cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác thì đó luôn luôn là khoảnh khắc của bất thiện. Because at that moment there is the intention to bring to an end that life. Bởi vì ở khoảnh khắc đó có cái tác ý cắt đứt mạng sống của một người. Knowing that the other being wants to live. Mặc dù biết rằng là mọi chúng sinh và chúng sinh đó đều mong muốn được sống. So there is a lack of respect for that life. Và như vậy thì thiếu cái sự trân trọng đối với cuộc sống đó. And that is why the Buddha, when he taught about the unwholesomeness of taking life, did not distinguish between the reason that a person may have for wanting to kill another being. Chính vì vậy khi mà Đức Phật thuyết giảng về sát sinh thì ngài không phân biệt được, không phải ngài không phân biệt được mà ngài không phân biệt cái lý do để đưa đến sự sát sinh đó. And he further taught that the taking of another life can condition rebirth in another a lower plane. Và ngài cũng dạy rằng khoảnh khắc của sự sát sinh thì nó sẽ cho quả là sự tái sinh ở một cõi ác đạo hay là cõi khổ. And again, he did not distinguish between the motivation for the killing in conventional terms. Và khi mà giải thích về điều đó thì ngài cũng không chỉ ra, ngài cũng không phân biệt là bất kể cái động cơ giết chóc đó là gì. Earlier we talked about whether certain situations were more appropriate for the arising of awareness than others. Trước đó thì ta cũng có nói về việc là không có một cái bối cảnh nào là thuận lợi hơn đối với sự phát triển chánh niệm và trí tuệ. And we said that it is a matter of the of understanding the dhammas that are arising at the present moment. Mà chúng ta nói rằng điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ của trí tuệ hay là của hiểu biết đúng sinh khởi ở khoảnh khắc đó. And it wasn't a matter of the conventional situation. Và điều ấy hoàn không có phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. So also when it comes to the present question about killing, it's a matter of the nature of the dhammas that are arising rather than the conventional situation or motive. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta bàn về vấn đề sát sinh, cái việc sát sinh đó hay là cái tính chất nó là thiện hay là bất thiện thì nó chỉ phụ thuộc vào tính chất của pháp sinh khởi ở khoảnh khắc ấy, chứ không phải phụ thuộc vào cái bối cảnh mà cái hành vi đấy diễn ra. The Buddha's teaching always brings us back to the reality of the present moment. Giáo lý của Đức Phật thì luôn đưa chúng ta trở về với bản chất của pháp trong khoảnh khắc hiện giờ. And the fact that it is that reality that is to be understood, nothing else. Và về sự thật rằng là chỉ có pháp ở trong khoảnh khắc hiện tại là đối tượng của hiểu biết, chứ không có gì khác cả. Is there a question about hearing too? The first question, is it about hearing? No. Some people are concerned or worry about some bad deeds they did in the past. Một số người thì lo lắng về những cái nghiệp bất thiện hay là những cái việc làm xấu mà mình đã từng tạo trong quá khứ. They may remember how they hurt some animals or kill some beings or anything in the past. Một số người cũng cảm thấy hối hận khi mà nghĩ đến việc trước đây mình đã từng giết hại những cái con vật nào đó hay là đã từng làm tổn thương những chúng sinh nào đó. But what we learn is for countless lifetimes there has been good and bad karma committed endlessly, impossible to imagine. Nhưng điều mà chúng ta được học từ giáo lý đó là qua vô lượng kiếp sống thì tất cả chúng ta đều đã tạo vô số những nghiệp thiện cũng như là bất thiện không thể nào kể được. What we learn is being born as a human now is a result of good karma. Cái điều mà chúng ta được học đó là như được hiện giờ được sinh ra làm người đó là quả của nghiệp thiện. Now we have the opportunity to hear and learn about the Dharma and develop right understanding of what is good and useful in life. Như hiện giờ thì chúng ta đang có cơ hội để một khi được sinh làm người thì được học giáo pháp và hiểu về bản chất của cuộc sống, và điều ấy là điều hữu ích cho cuộc sống. So what was done in the past out of ignorance, or even what was done in the past that was good, is completely gone. No more. Tất cả những gì đã xảy ra hay là đã làm trong quá khứ, dù là những cái việc bất thiện hay là những việc thiện, thì cũng đã đều qua rồi. And the results that may come in future haven't come, so no use to dwell on them. Và kết quả của những việc làm tốt hay là không tốt trong quá khứ đó thì cũng chưa tới, cho nên là chúng ta không cần phải bám dính vào những cái suy nghĩ ấy làm gì. And when we're thinking about what we may have done in the past and what results we may get in the future, it just shows it's clinging, lots and lots of clinging to oneself. It's not the understanding of Dhamma. khi mà ta quá bận tâm vào những việc mà mình đã từng làm trong quá khứ hay là lo lắng về những điều sẽ xảy tới trong tương lai thì điều đấy chỉ ra sự dính mắc vào bản ngã hay là vào bản thân mình quá nhiều chứ không phải là cái khoảnh khắc của hiểu biết về pháp. So what was done in the past were different realities all gone to be forgotten, and what will happen in the future will be different realities, not my results and not yet come. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đều đã hoàn toàn diệt đi rồi, đã qua rồi. Còn những gì xảy ra trong tương lai, cái khoảnh khắc của quả khác nhau thì đều không phải là ta, đều không phải là một con người nào đó. So what is most precious is the development of right understanding now, because this is the highest kind of good karma which will bring good results in future. Nhưng điều quan trọng nhất đó là cái hiểu biết đúng về khoảnh khắc hiện giờ, bởi vì khi hiểu đúng về khoảnh khắc hiện giờ thì đó là cái mức độ thiện pháp cao nhất có thể được tạo. So would anyone like to be aware of now? Hiện giờ thì cái mà chúng ta muốn hay biết về là gì? Because I thought that the first question is about awareness, right? Long time, in this morning. Yes. Yeah. I have awareness. So, what would you like to be aware of? Vì cái câu hỏi đầu tiên được đặt ra ở trong cái buổi pháp đàm hôm nay, trước đó là nói về chánh niệm, cho nên tôi muốn hỏi là hiện giờ thì mọi người muốn chánh niệm về cái gì hay là muốn hay biết về cái gì? The one who asked about it. She's in Nha Trang. In Nha Trang. Can anyone answer now? If it's your own wanting, wishing to have awareness too. Mr. Zhao, want you. Dạ, con xin trả lời câu hỏi này. Thì giờ con muốn hay biết về cái mà làm cho mình không thấy được cái thấy. Xin cô mời. Now I want to aware about what that make me ignore. Yeah, what make me not understand about seeing. No conditions for awareness to arise. Không có duyên cho chánh niệm sinh khởi. Ý ở đây A Chan muốn nói là bất cứ khi nào muốn có chánh niệm về một cái gì đó thì đều không có đủ duyên cho chánh niệm sinh khởi. Ignorance has been accumulated for so long, so most of the day bound to be ignorance, even in a Dhamma discussion, many many moments of ignorance between the moments of understanding. Vì là vô minh đã được tích lũy từ rất lâu rồi, cho nên là có vô số những khoảnh khắc vô minh sinh khởi, kể cả trong những khi chúng ta ngồi nghe pháp đàm như thế này, thì cũng rất là nhiều khoảnh khắc của vô minh xen kẽ với một vài khoảnh khắc của hiểu biết đúng. It's not my ignorance or Mr. Zhao's ignorance. It's just a reality, a common dharma arising often in the day and falling away instantly. It doesn't last either. Nhưng vô minh thì không phải là vô minh của tôi hay là vô minh của anh Zhao, mà nó chỉ là một pháp có tính chất không hiểu gì cả, và nó sinh khởi rất thường xuyên trong ngày. Khi sinh khởi thì nó không hiểu đúng về pháp trong khoảnh khắc đó. Hình như Cương vừa nãy có câu hỏi đúng không? Dạ, kính thưa A Chan, kính thưa đại chúng. Thì theo cái câu hỏi như lúc trước bác ấy có hỏi á, thì con muốn hỏi thêm một tí là cái khoảnh khắc của tâm quả, sau khoảnh khắc của tâm quả là có nhiều cái suy nghĩ. Thì con muốn hỏi là cái sự khác biệt giữa cái nghiệp với lại cả cái tích lũy là cái gì? Dạ. And according to the previous question, I would like to have the additional question to that. As Sarah said that after the moment of vipaka, there's a lot of thinking follow. Then I would like to understand more about karma. I mean the comparison between karma and accumulation. Please help to elaborate more about that. I think we've been trying to keep it fairly simple because we know some people are here for the first time. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cố gắng giải thích một cách khá đơn giản bởi vì trong ở đây thì trong đại chúng có những người mới tham dự lần đầu. But as we mentioned, karma is actually Chaitana Chaitasika, the mental factor of intention. Như là chúng ta đã nói thì karma là nghiệp, nó là tâm sở tư. And at every moment in life, even at moments of vipaka citta such as seeing or hearing, Chaitana arises because it arises with each moment of consciousness, each citta. Ở mỗi một khoảnh khắc của tâm thì luôn luôn có tâm sở sinh khởi. Tâm sở tư sinh khởi, nó sinh khởi với mọi tâm trong cuộc sống này. Usually Chaitana just has the function of coordinating the other Chaitasikas and the citta, the consciousness and the mental factors that accompany it, so that they can work together and experience the object. Thông thường thì tâm sở tư này có chức năng là điều phối các tâm sở đồng sinh cùng với tâm để mỗi một tâm sở đó sẽ đảm nhận chức năng của chúng. So for example, when seeing arises, it needs assistance to help it experience the visible object. It cannot just see the visible object on its own. Chẳng hạn như là khi cái thấy sinh khởi thì nó cần có sự trợ giúp của những tâm sở khác để kinh nghiệm cái được thấy, vì tự một mình nó thì sẽ không thể thấy được. Just as Ajahn has many assistants to help her today, Chitta at each moment has its assistants to help it experience the object. Cũng như là Ajahn thì có nhiều người trợ lý giúp đỡ Ajahn hôm nay, thì cũng như vậy, tâm thì cần có các cái tâm sở để hỗ trợ nó kinh nghiệm đối tượng. So Chaitana is one of those assistants which arises with every citta in life, coordinating the other mental factors and the citta together to experience the object. Vì vậy tâm sở tư là một trong những trợ lý như thế, nó sinh khởi để điều phối tất cả những tâm sở khác cùng với tâm sinh khởi và hỗ trợ tâm kinh nghiệm đối tượng đó. At moments of kusala or akusala, for example, when lobha arises or understanding arises, these are examples of assistants that accompany the wholesome or the unwholesome cheetahs at those moments. Ở những khoảnh khắc của tâm thiện hay tâm bất thiện thì khi đấy nó cũng có những tâm sở thiện hay là bất thiện sinh khởi cùng với tâm. If it is an unwholesome cheetah accompanied by attachment, Chaitana at that moment coordinates the attachment and all the other factors to help the citta experience the object in an unwholesome way. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của tâm tham thì khi đó tâm sở tư sẽ điều phối những tâm sở bất thiện đồng sinh với tâm đó để kinh nghiệm đối tượng theo một cách bất thiện. If a wholesome citta arises, for example, at a moment of understanding, the chaitana coordinates the wholesome factors and the citta at that moment to experience the object in a wholesome way. Hay ở khoảnh khắc của thiện pháp, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của hiểu biết, có thể xen kẽ trong những lúc này, thì khi đó có tâm sở tư sẽ điều phối các tâm sở thiện hay tịnh hảo cùng với tâm ở khoảnh khắc đó để cùng kinh nghiệm hiểu biết về đối tượng. At a moment of unwholesome citta, for example, if it is a very bad unwholesome moment of consciousness, such as when there is the intention to kill or harm, then the chetana is also a very strong and has the unwholesome intention to coordinate and help the cheetahs experience the object in a very bad way. Và ở những khoảnh khắc mà sự bất thiện nó rất là mạnh mẽ, thì khi đó cũng có tâm sở tư cũng làm cái công việc là điều phối một cách mạnh mẽ những tâm sở bất thiện kia để chúng đảm nhận cái chức năng của chúng, chẳng hạn như là khi có cái muốn làm tổn hại đến một chúng sinh khác. And at that moment of intentionally killing, then it is that chetana which is the course of karma that can bring a result in future. Và nếu như có khoảnh khắc của sự sát sinh thì vẫn là tâm sở tư đảm nhận chức năng đấy, nó sẽ được coi là thủ phạm hay là nguyên nhân gốc rễ của cái việc tạo nghiệp sát sinh và sẽ đem đến quả trong tương lai. Just as at a moment of right understanding now, for example, the seeing now, even as we speak, if there's understanding now of seeing, the world of seeing, then the chetana coordinates in a very wholesome way. Và ngược lại, nếu như ở khoảnh khắc này, nếu có cái hiểu về cái thấy và hiểu biết cũng được coi là một loại thiện pháp rất mạnh mẽ, thì ở khoảnh khắc đó, tâm sở tư cũng điều phối các tâm sở thiện, trong đó có trí tuệ làm công việc hiểu về cái được về cái thấy. And at that moment there is a very wholesome kind of intention that is karma that is capable of bringing results in future. Và tâm sở tư khi đó thì cũng được coi là một loại gọi là kẻ người dẫn đầu trong việc điều phối, nên là cũng là cái nguyên nhân gốc rễ hay là chính là tác nhân để tạo nghiệp thiện ở mức độ cao đó. So there is karma or chetana, chetasika at every moment of life, but at moments of kusala or akusala, it has a particular function. Như vậy thì ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có tâm sở tư sinh khởi, nhưng mà ở những khoảnh khắc của thiện hay bất thiện thì nó có một cái chức năng cụ thể riêng biệt như vậy. Dạ con cảm ơn. Con vẫn còn một chút confused, tức là tại mỗi khoảnh khắc nó đều có cái tâm sở tư, nhưng mà ví dụ như khoảnh khắc của cái thấy á, là cái là do nghiệp có cái khoảnh khắc của cái thấy đó, nhưng mà cái gì điều kiện cho cái khoảnh khắc của cái tâm thiện hay là tâm bất thiện ấy, thì con chưa thấy Sarah giải rõ cái chỗ đó. I still have the, a little bit confused at the moment of seeing or smelling at the result of karma, but at the moment of the wholesome or unwholesome citta, I still don't see which condition for that to happen. By a previous listening, I seemed by accumulation or some condition. I'm not sure. Yes, the wholesome or unwholesome thinking about the object that has been experienced by the sense doors is conditioned by previous accumulations of that particular tendency. Cái tâm thiện hay là bất thiện sinh khởi với một cái đối tượng cụ thể nào đó thì nó được duyên bởi những cái tích lũy về thích hay là không thích, hay thiện hay là bất thiện đối với những đối tượng đó trong quá khứ. So if there is the accumulated tendency to like a particular taste, and that taste is experienced through the tongue door, then there will be, because of the previous accumulations of liking, there will be liking of the taste again. Chẳng hạn như là trong quá khứ mình đã thích một vị nào đó, chẳng hạn như là vị sầu riêng, thì khi mà lại nếm lại vị sầu riêng thì cái tích lũy về ưa thích cái vị đó nó sẽ làm duyên cho cái sự dính mắc trở lại ở cái khoảnh khắc đó, ưa thích cái vị đó. Because every previous moment of like or dislike has been accumulated. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc của thích hay là không thích trong cuộc sống thì đều được tích lũy. And there is what we call the latent tendency for that liking or disliking. Và có một cái mà người ta gọi là những cái xu hướng ngủ ngầm của những loại thích hay là không thích khác nhau đó. And so if the favorite taste is experienced and there is liking of the taste, then that adds to the accumulated tendency of that particular liking. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của sự của việc nếm chẳng hạn một cái vị nào đó thì cái việc thích hay là không thích ở thời điểm đó thì nó sẽ thêm vào hay nó tham gia vào cái quá trình tích lũy sự thích hay không thích đối với một đối tượng cụ thể. When accumulated tendencies are strong enough and when other conditions are appropriate, an accumulated tendency may condition an act of body or speech. Khi mà những cái tích lũy ở trong tâm thích hay là không thích, thiện hay bất thiện với một số đối tượng nào đó thì nó sẽ có thể làm duyên cho cái hành vi qua thân hoặc khẩu. For example, if we have aversion to loud noise of a particular kind and we hear that loud noise, it may condition us to speak to someone, to speak out, to ask that the noise be reduced. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh cụ thể nào đó mà chúng ta vốn không ưa thì cái việc nghe cái âm thanh đó sẽ tạo duyên khiến cho ta thốt ra lời nói, yêu cầu người kia phải vặn nhỏ âm thanh đó hoặc là làm tắt âm thanh đó. And it may condition, in fact, harsh speech, not pleasant speech, not wholesome speech. Và như vậy thì cái sự gọi là khó chịu với một âm thanh cụ thể đó sẽ tạo duyên cho những cái lời nói được gọi là lời nói thô ác chứ không phải là những lời nói tự ái ở khoảnh khắc đó. And this is part of the round, three rounds that Sarah explained earlier. Và ở cái khoảnh khắc mà đã nói ra lời nói thô ác thì khi đó có sự tạo nghiệp và nó sẽ cho quả về sau. Và như vậy thì cái vòng luân giữa quả luân và phiền não luân và nghiệp luân nó cứ tiếp tục xoay vần như là cô Sarah đã giải thích. Because that harsh speech may condition an unpleasant experience through the ear door at a later time. Và cái việc mà nói ra lời thô ác đó thì nó sẽ tạo quả gì? Nó có thể tạo quả là nghe những cái âm thanh bất khả ái ở một thời điểm về sau. Or through any door. Hoặc là qua một cái cửa giác quan nào khác. Kinh nghiệm một đối tượng bất khả ái qua một cửa giác quan nào khác. Dạ con mất thời gian mọi người. Dạ tại vì như vậy thì cái dường như cái nghiệp ấy, với lại cái sự tích lũy ấy, là nó có một chút khác nhau. Thì chắc là con xin hỏi lại sau, nhưng bây giờ con I may have the detailed question later, but just please have to elaborate a little bit more. Seem from my understand that the accumulation has a little bit different with the karma. Karma is one mental factor which accumulates at those moments of kusala and akusala. Nghiệp, khi mà nói đến nghiệp thì phải hiểu rằng là đó là nói đến tâm sở tư, bản chất của nó là tâm sở tư và tâm sở tư nó tích lũy. Lobha, ở khác khác nhau. Lobha attachment is another mental factor which accumulates whenever it arises. Tham, nó cũng là một tâm sở và nó cũng được tích lũy ở mỗi khoảnh khắc nó sinh khởi. Understanding is another mental factor which accumulates whenever it arises. Và hiểu biết hay trí tuệ cũng là một tâm sở và nó cũng được tích lũy bất cứ khi nào nó sinh khởi. anger accumulates whenever it arises. Sân cũng được tích lũy bất cứ khi nào mà sinh khởi. So all these mental factors, kusala and akusala, wholesome and unwholesome, accumulate whenever they arise with wholesome and unwholesome cittas. So karma is one. Như vậy thì tất cả những cái xu hướng thiện hay là bất thiện và kể cả tâm sở tư thì cũng được tích lũy bất cứ khi nào chúng sinh khởi. Dạ, thì con hỏi nhờ cái là những cái tâm sở khác hoặc là những cái khoảnh khắc như là tâm thiện hay tâm bất thiện ấy, thì nó sẽ được tích lũy bởi cái tâm sở tư hay là là tích lũy theo một cái hướng khác? Con hiểu sai cái đó. I have the wrong understanding. I guess the other citta like wholesome or unwholesome citta-sika accumulated by Chaitanya's citta-sika as well. That's maybe not my other direction. The wholesome and the unwholesome citta-sikas themselves accumulate, and each citta-sika, each mental factor that accompanies them also accumulates. So each helper that arises with citta accumulates. Tất cả những tâm sở thiện hay là bất thiện đều được tích lũy, và những tâm sở khác đồng sinh với chúng cũng được tích lũy. Như vậy thì mỗi một khoảnh khắc khi mà tâm sinh khởi thì các tâm sở sinh khởi cùng với chúng cũng được tích lũy. Because each citta falls away, wholesome citta falls away immediately, unwholesome citta falls away immediately, but each citta is immediately succeeded by a next citta, a follower citta. Tức mỗi một tâm thiện sinh khởi thì đều diệt đi ngay lập tức. Mỗi tâm bất thiện cũng sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. Tâm nào cũng vậy, sau khi sinh khởi thì diệt đi ngay lập tức, nhưng chúng lại được tiếp nối bởi một tâm khác. There is no gap, there is no moment without citta. Không có một cái khoảng trống nào giữa các tâm, không có một cái khoảnh khắc nào mà không có tâm sinh khởi cả. And that is the reason that some unwholesomeness in the past that falls away with the citta is carried on and on and on to a present moment. Và đó chính là lý do mà một cái xu hướng thiện hay là bất thiện ở khoảnh khắc trước thì đã diệt đi rồi, nhưng mà nó lại được tiếp nối ở trong tâm ở những khoảnh khắc sau. All kinds of tendencies, wholesome tendencies, unwholesome tendencies, we call they are accumulated from moment to moment. Tất cả những xu hướng thiện hay là bất thiện thì đều được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And also karma, a deed that can bring results in the past, is accumulated from moment to moment. Và cũng như vậy, tất cả những nghiệp mà đã từng được tạo trong quá khứ cũng được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. There are different conditions, karma that brings result. Và chúng là những loại duyên khác nhau, chẳng hạn như là nghiệp thì nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của quả của nghiệp. And wholesome and unwholesome tendencies are accumulated and are the conditions today to condition kusala citta or akusala citta is another type of condition. Và những cái khoảnh khắc của những cái sự tích lũy của thiện và bất thiện thì nó sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của những tâm thiện và bất thiện hiện giờ, và nó được bị chi phối bởi một loại duyên hệ khác. So it is rather complex the way different conditions work in our life. Có rất là nhiều duyên hệ khác nhau và chúng rất là phức hợp, và cuộc sống của chúng ta thì bị chi phối bởi nhiều loại duyên hệ khác nhau. Xin mời anh. Dạ, thưa pháp hội, thưa cha, con có một câu hỏi, tức là theo cái ham muốn thì theo con thì không, sau khi học về các cái tâm và tâm sở thì có chút có tham thì ở đó là có bất thiện, và bất thiện thì đưa đến cái quả không được tốt lành, và thiện sẽ cái tâm thiện sẽ đưa đến quả tốt lành, cái hành động bất thiện sẽ đưa đến cái kết quả không được tốt đẹp, và cái hành động thiện sẽ đưa đến cái kết quả tốt đẹp. Như ở đây á, thì nếu mà mình không có cái trong đó chỉ có một chút tham thì cũng có tính tham, và khi mình có một cái ham muốn, ví dụ mình ham muốn được đến đây để nghe pháp, ham muốn được đến đây để có những cái sự hiểu biết, để thấy được những cái vô minh, thấy được cái sự hiểm họa vòng luân hồi, thấy được những cái gì mà bất thiện. Như vậy nếu có cái ham muốn đó, nếu không có cái ham muốn đó thì mình không đến đây. Như vậy thì cái ham muốn đó thì xin A-chan làm cho con được rõ thêm cái ham muốn đó, cái tính chất của nó là thiệt hay là bất thiệt. A-chan, as I understand that, akusala will bring bad result and kusala will bring good result. But how about the case that I have a desire to come here to have more understanding, to see the dangers of the samsara, etc. So is that desires can cause bad results? Can you explain about that desire? If that desire is kusala or akusala? It depends at that very moment, like right now. Maybe there is a desire to listen. So at that moment, only understanding can know whether it's wholesome or unwholesome desire at that moment. Tùy thuộc vào mỗi một khoảnh khắc, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc cụ thể khi mà muốn lắng nghe, thì chỉ có hiểu biết mới có thể biết được là cái mong muốn lắng nghe ở khoảnh khắc đó là mong muốn thiện hay là mong muốn bất thiện. If it's unwholesome desire with attachment, it's unwholesome and that attachment accumulates, but it's just ordinary daily attachment. It won't bring any result. Nếu như ở một khoảnh khắc cụ thể đó, cái sự mong muốn là bất thiện và nó cũng chỉ là một cái mong muốn bất thiện giống như là những cái mong muốn bất thiện thông thường trong cuộc sống mà không tạo ra một cái hành vi qua lời nói cử chỉ nào, thì nó sẽ không có thể mang tạo ra quả trong tương lai. If it's the wholesome desire, we can use a word chanda. If it's the wholesome chanda, which arises with understanding the value of hearing and listening more, knowing the value of it, then it's wholesome, and that wholesome desire accumulates. Để cho chúng ta có thể hiểu được một cách chính xác hơn, thì tôi sẽ dùng từ chanda thay cho dùng từ mong muốn. Chanda thì nó có nghĩa dịch ra tiếng Việt là dục, và nó có thể là thiện hay là bất thiện. Thì nếu như ở cái khoảnh khắc mà có chanda, lắng nghe cùng với cái hiểu biết đúng, thì cái khoảnh khắc đó, chanda đó là thiện và nó cũng được tích lũy. So no one can say at this moment whether you have wholesome or unwholesome chanda. It just depends on understanding, to begin to understand more about different realities at this moment. Như vậy thì không ai có thể nói cho người khác là cái mong muốn đó hay chanda đó là thiện hay là bất thiện, bởi vì nó tùy thuộc vào mỗi một khoảnh khắc, chỉ có tự thân mình mới có thể biết được về các cái pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. Khi mà hiểu biết ấy được phát triển thì nó sẽ tự biết ở một khoảnh khắc cụ thể thì mong muốn hay chanda đó là thiện hay là bất thiện mà thôi. If there's no direct awareness right now, it's impossible to know whether it is kusala or akusala because it has fallen away completely. Nếu như hiện giờ không có chánh niệm thì sẽ không thể nào biết được một pháp cụ thể là bất thiện hay là thiện, bởi vì nó đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi. That's why the understanding of the teachings of the Buddha have many degrees. Chính vì thế hiểu biết về giáo lý của Đức Phật có nhiều mức độ khác nhau. The understanding, the intellectual understanding, can understand just the words about reality right now. Mức độ hiểu biết tư duy thì mới chỉ hiểu ý nghĩa về các thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ mà thôi. Because at this very moment they seeing, hearing and thinking. Bởi vì ở ngay khoảnh khắc này đang có cái thấy, đang có cái nghe và có suy nghĩ. Each one arises and falls away in split seconds. Mỗi thực tại đó thì đều sinh và diệt trong một khoảnh khắc. So with a higher understanding of what is what directly, it's impossible to say whether now is attachment or chanda. Nếu như mà không có cái sự hiểu biết ở mức độ cao hơn thì sẽ không thể nào biết được một cách rõ ràng là cái sinh khởi hiện giờ là cái mong muốn hay là tham hay là cái mong muốn hay là dục với thiện. There is moment of interest in one's life. Interest to know this or to understand the teachings are different. Có nhiều cái khoảnh khắc khác nhau mà dục sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta. Dục hay là mong muốn một cái gì đó nó khác với cả cái khoảnh khắc của cái dục với hiểu biết. If there is no interest to understand the teachings of the Buddha, there wouldn't be hearing right now. Nếu như không có sự quan tâm đến giáo lý của Đức Phật thì hiện giờ sẽ không có cái nghe về điều ấy. At moment of understanding the value of the words of the Buddha which contains right understanding, and it will bring more and more understanding that is not attachment. Ở khoảnh khắc có hiểu được và thấy được giá trị của những lời dạy của Đức Phật, bởi vì những lời dạy ấy đem lại trí tuệ và sẽ làm duyên cho thêm nhiều hiểu biết, thì ở khoảnh khắc đó không phải là sự dính mắc. Because not understanding the true nature of reality, there is clinging to it. Nhưng do có sự hiểu biết về bản chất của các pháp thì cũng có sự dính mắc vào điều ấy. But the more understanding of life will condition detachment from clinging to it as before. Nhưng khi mà càng có thêm hiểu biết về bản chất của cuộc sống thì sẽ càng có thêm sự xả ly đối với những pháp khác nhau. Life is so very short, so what's the best moment in life? Cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi, vậy cái khoảnh khắc tốt đẹp nhất của cuộc sống này là gì? That is a condition to be interested in understanding reality right now. Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ là duyên cho sự quan tâm đến những lời dạy về cái gì là thực hiện giờ. Sa thu, sa thu, sa thu.